bạn đang theo dõi chương trình Chuyện Ngôn Tình được phát sóng trên website radiome.vn. Trong chương trình Chuyện Ngôn Tình ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Hương Mật Tựa Khói Sương của tác giả Điện Tuyến, chương 25. Tiểu Ngư Tiên Quan cũng đã tới. Tiểu Thiên Binh kia nhìn Tiểu Ngư Tiên Quan đầy sùng bái, thành khẩn gật đầu. Chỉ chờ Đại Điện Hạ phân phó. Chuyện hôm nay vốn là hiểu lầm, người hãy trở về giáo trường thao luyện. Nếu Thiên Hậu có chất vấn, trách nhiệm đều do ta gánh hết. Tiểu Ngư Tiên Quan vỗ vỗ lên vai Tiểu Thiên Binh thanh tú. Tiểu Thiên Binh chớp chớp đôi mắt trong sáng, cúi người cất giọng lành lót. Dạ, thuộc hạ nghe lệnh. Phượng Hoàng lạnh lùng nhìn, không nói một lời. Các thiên binh thiên tướng khí thế bừng bừng, trong phút chốc bị Phượng Hoàng và Tiểu Ngư Tiên Quan tống khứ thu binh rút lui sạch sẽ. Ta không khỏi thất vọng tiếc rẻ. Tiểu Ngư Tiên Quan sửa sang lại tay áo, quay sang 24 vị phương chủ, chắp tay chào. Nhuận Ngọc ra mắt chư vị phương chủ. Đinh Hương Tiểu Phương Chủ quan sát đánh giá Tiểu Ngư Tiên Quan một chút, rồi đột nhiên đưa tay đánh về phía mặt Tiểu Ngư Tiên Quan. Tiểu Ngư Tiên Quan đưa tiên chướng lên, nghiêng người tránh được. Đinh Hương Tiểu Phương Chủ thu tay nói. Chướng ẩn thuật này, thì ra ngày đó đúng là Dạ Thần Đại Điện phá kết giới thủy kính bắt Cẩm Mịch đi. Các phương chủ còn lại nghe vậy đều nhất thời sững sờ, nhìn Tiểu Ngư Tiên Quan bằng ánh mắt bất thiện. Hai vị tôn thần thiên giới luân phiên xông vào hoa giới ta, lý do của hỏa thần ta còn hiểu được, nhưng không biết Dạ Thần hành động như vậy là có ý đồ gì. Trường phương chủ nhíu chặt hai hàng lông mày, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiểu Ngư Tiên Quan. Tiểu Ngư Tiên Quan cười ấm áp nhìn ta nói, Cẩm Mịch tiên tử tính thích tân kỳ náo nhiệt, không như Nhuận Ngọc là người thanh quả. 24 vị phương chủ bày kết giới giam giữ nàng, nghĩ đến không được thỏa đáng lắm. Nhuận Ngọc là bạn bè của Cẩm Mịch tiên tử, giúp nàng giải trừ trói buộc là việc phải làm. Bạn bè? Đình Hương Tiểu Phương Chủ khinh thường vặn vẹo. Thiên giới quả nhiên đều là những hạng người dối trá phu thiến. Nhìn thấy Cẩm Mịch dung mạo vô song, hai chữ bạn bè của Dạ Thần e rằng không phải chỉ đơn giản như vậy. Hỏa thần còn trực ngôn bất húy, nói thẳng không kiêng kỵ. Dạ Thần nghĩ gì sao không nói thẳng ra? Đinh Hương Phương Chủ sao có thể hoài nghi lời Nhuận Ngọc như vậy? Không sai, lời nói và hành động của Nhuận Ngọc đều là vô tư trong sáng, tự xét thấy trước nay chưa từng vượt quá giới hạn. Hai chữ bạn bè này không thẹn với lương tâm. Tiểu Ngư Tiên Quan đối với lời nói khiêu khích của Đinh Hương Tiểu Phương Chủ hoàn toàn không để tâm. Ta cũng gật đầu, nhích tới gần Tiểu Ngư Tiên Quan thêm nửa bàn chân. Đinh Hương Tiểu Phương Chủ trở nên trách tội Nhuận Ngọc Tiên Quan. Nhuận Ngọc Tiên Quan là một con rồng tốt, con rất thích hắn. Mọi người chung quanh trong khoảnh khắc đều nín thở. Cây tùng già bên cạnh run lẩy bẩy, lá tùng rơi đầy đất. Nàng nói cái gì? Giọng nói Phượng Hoàng nặng nề, dặn từng chữ một. Đôi đồng tử lưu ly giống như một món đồ sứ hào hạng bị người ta dùng một mũi dùi nhọn hoắc gõ vào, vết dạn nứt tỏa ra các phía. Nhuận Ngọc Tiên Quan là một con rồng tốt, ta rất... Lời còn chưa dứt, đôi ngọc lưu ly dạn nứt kia ào ào rơi xuống đất, vỡ vụn tung tóe, dọa ta sợ đến mức nuốt hết mấy chữ cuối trở lại vào trong bụng. Trong mắt Tiểu Ngư Tiên Quan thoáng vụt qua một chút bất ngờ, mơ hồ hiện ra một ánh sáng nhàn nhạt. Nhưng khi nhìn kỹ lại, đã khôi phục lại thái độ bình thản, ôn hòa, nói với ta. Cảm ơn Cẩm Mịch tiên tử ưu ái, Nhuận Ngọc cũng thích Cẩm Mịch tiên tử. Ta vui vẻ mỉm cười, 24 vị phương chủ đứng chung quanh, sắc mặt không rõ là kinh hoàng hay phẫn nộ. Trưởng phương chủ vội vàng phóng dây leo, kéo ta lại bên người, nhìn chòng chọc vào hai mắt của ta. Ngươi và Dạ Thần. Hoa cỏ cây cối trên núi đều bị hành động bất thình lình của Trường Phương Chủ làm cho chấn động, thu hoa khép lá. Cẩm Mịch. Phượng Hoàng thì thào trong miệng, sắc mặt khó bề phân biệt, huyền nghi ly kỳ, sắc rối phức tạp, có chút giống như bị tổn thương thần khí, lại giống như bị đập gậy vào đầu, ngơ ngác như hồn lìa khỏi xác. Hai người nói thế có phải là sự thật? Điều nhi này chẳng biết lại mắc ma chứng gì rồi. Ta gật đầu nói, thật, vô cùng thật, so với lá tùng trên cây này còn thật hơn. Lão Tùng già lại run lẩy bẩy, lần này run còn ghê hơn lúc nãy. Ngoại trừ lá tùng, quả tùng cũng rụng lả tả. Các đầu ngón tay của Phượng Hoàng trắng bệch như hàn băng, hai mắt nhắm chặt. Gió núi bỗng trở nên lạnh lẽo thấu xương. Mái tóc Phượng Hoàng bay tán loạn. Hình như có một vật chân quý gì đó bị phong hóa thành bột phấn, theo gió bay đi. Chỉ còn lại một vẻ mặt trống rỗng, đờ đẫn nói. Nói như thế, ta chẳng qua chỉ là một cây cầu bắc qua sông, thành toàn cho nỗi tương tư cách trở đôi bờ của hai người. Tiểu Ngư Tiên Quan nhìn mây ngắm gió, thần thái thanh thản. Sợi dây leo của Trường Phương Chủ càng thu chặt, giết ta đau nhói, lớn tiếng quát tháo. Mơ tưởng, chỉ cần 24 người bọn ta vẫn còn một hơi thở, việc này chớ có mong thành hiện thực được. Ngọc Lan Phương Chủ che mặt khóc ròng. Nghiệp chướng a, đều là nghiệp chướng, quan hệ của hai ngươi sao có thể nảy sinh tình ý được. Nói thật chứ, ta hoàn toàn mù mờ, tại sao đang yên đang lành, vui vẻ hạnh phúc, mọi người lại trở nên nhăn nhó rúm gió, so với bộ da của lão Tùng già kia còn nhăn nhúm hơn nhiều như vậy. Nhưng câu nói của Ngọc Lan Phương Chủ khiến Phượng Hoàng biến sắc. Phượng Hoàng quay người lại, nói với Tiểu Ngư Tiên Quan. Huỳnh có biết Cẩm Mịch là ai không? Huỳnh có biết Lưu Tử Trì trong Tê Ngô Cung của ta không? Huỳnh có biết Phụ Đế trước khi lên ngôi đã cư ngụ nơi nào không? Huỳnh có biết tục danh của Hoa Thần trước đây là gì không? Huỳnh có biết Cẩm Mịch có thể tiện tay biến ra hoa không? Huỳnh có biết Cẩm Mịch tính vốn thuộc thủy hay không? Huỳnh có biết Hoa Thần trước đây chân thân là một cảnh hoa thủy tiên hay không? Cuối cùng, buồn bã cười nói. Huỳnh có biết Phụ Đế đã từng thừa nhận chuyện gì với ta không? Huỳnh, ta, Cẩm Mịch, ba người chúng ta đúng là huynh muội khác mẹ. Tiểu Ngư Tiên Quan nghe vậy giật mình thẳng thốt, quay đầu nhìn về phía ta, rồi lại quay sang 24 vị phương chủ. 24 vị phương chủ, có người ngạc nhiên, có người sừng sốt, có người nổi giận, có người lạnh lùng. Chỉ có Trường Phương Chủ không kinh động, tựa như ngầm thừa nhận. Ta lúc thì kinh hãi, lúc thì vui mừng, lúc thì u sầu. Kinh hãi là vì một cây bồ đào như ta, khi không lại có mấy người họ hàng vừa chim vừa thú như vậy. Vui mừng là vì mặc kệ chuyện này là thật hay giả, ngày sau ta có thể mượn danh lừa bịp một ít linh lực tiên đan về cho mình. U sầu là vì gặp phải thiên hậu là một bà mẹ kế không dễ gì ứng phó. Nói chung, cân nhắc lợi hại, hiện tại tâm tình của ta có hơi chút phức tạp rối rắm. Nhưng Tiểu Ngư Tiên Quan cũng không hổ là Tiểu Ngư Tiên Quan. Chỉ kinh ngạc trong chốc lát, đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh ung dung, tự tại của mình. Báo Tháp Phong Ba cũng không sợ hãi, nói. Nếu là huynh muội cũng tốt, không ngại. Còn chưa nói dứt câu, Phượng Hoàng trông như bị ngũ lôi oanh đỉnh. Hành vi luân thường nghịch thiên, phải chịu hình phạt, hồn phi phách tán. Đại điện, nếu muốn kéo Cẩm Mịch vào vực thẳm vạn kiếp không thể khôi phục, ta dù có dùng hết toàn lực cũng sẽ ngăn cản. Tiểu Ngư Tiên Quan nói, e rằng nhị điện hạ đã hiểu sai rồi. Sau đó xoay người sang ta. Cẩm Mịch tiên tử, ngoại trừ thích ta, chẳng biết có thích Hỏa Thần không? Hả? Ta đang lúc phức tạp do dự, Tiểu Ngư Tiên Quan hỏi chuyện này làm cái gì? Ta suy nghĩ một chút, miễn cưỡng trả lời. Thích. Phượng Hoàng nghi hoặc, Trường Phương Chủ lảo đảo. Tiểu Ngư Tiên Quan lại hỏi, vậy còn Nguyệt Hạ Tiên Nhân thì sao? Ta không chút do dự trả lời. Thích. Phượng Hoàng sắc mặt ỉu xìu, Trường Phương chủ sáng tỏ. Tiểu Ngư Tiên Quan tiếp tục. Chẳng biết Ngạn Hữu Quân thì thế nào? Ta gật đầu trả lời. Thích. Phượng Hoàng đuôi lông mày chĩa thẳng. Trường Phương chủ cuối cùng cũng thả lỏng sợi dây leo trói ta. Tiểu Ngư Tiên Quan cười cười. Vậy tiểu thị Liễu Thính, phi tự trong Tây Ngô Cung thì sao? Thích. Ta lại đáp y như cũ. Sau khi màn vấn đáp hoàn tất, trong đôi mắt hẹp dài của Phượng Hoàng, khói lửa nổi lên bốn phía, nổi giận bừng bừng, cỏ cây hoa lá chung quanh đột nhiên bốc cháy. Trong phút chốc, chỗ vách núi nơi bọn ta đang đứng trở nên trụi lùi. Tận đáy lòng, ta vô cùng thương tiếc lão Tùng già kia. Không ngờ thì ra nghe chuyện bát quái là phải trả giá bằng chính sinh mệnh của mình. Cảnh khô hoa héo, quả xỉu, người đau lòng tại thiên nhai. Mây bay nước chảy thuyền trôi, tiền tái ngoại tại Bồng Lai. Trong sương mù mờ ảo, một người từ trên bè gỗ bước xuống, mỉm cười nhã nhặn với ta. Lần này mạo muội mời Cẩm Mịch tiên tử vào Thái Hư huyễn cảnh, mong rằng Cẩm Mịch tiên tử chớ để bụng. Ta uyển chuyển nói, thiên đế khách khí rồi. Thực ra ta lại nghĩ, bất luận là ai đang lúc ngủ ngon lành lại bị người khác từ trong mộng thỉnh hồn phách mình ra, đều khó tránh khỏi có chút bực bội cáu kỉnh. Nhưng nếu như người này là thiên đế thì thôi miễn bàn. Ta nghiêng người chào y. Chẳng biết thiên đế đêm hôm khuya khoắt gọi Cẩm Mịch đến tận đây là có chuyện gì? Một hồi lâu, ngoại trừ hai bên tai mơ hồ thấp thoáng tiếng mây trôi nước chảy, cũng không nghe thấy thiên đế trả lời ta. Vừa ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy đôi mắt y đang chăm chú nhìn ta, nhưng lại không giống như đang nhìn ta, mà là xuyên qua ta, hình dung đến một người khác. Thấy ta nghi hoặc nhìn y, y mới hoàn hồn mỉm cười. Trong nụ cười có vài phần đau thương, vài phần hối hận, vài phần chờ mong trả lời một câu chẳng ăn nhập gì cả. Nơi này chính là Thái Hư cảnh trong Bồng Lai Tiên Châu, là nơi du ngoạn của các đôi tiên gia hoặc linh hồn. Ngẫu nhiên có huyễn cảnh hiện ra ở thế gian, phàm nhân gọi là Hải Thị Thần Lâu. Vì cho rằng thiên thiềm dưới biển lúc hít thở tạo thành ảo giác. Lúc mới nghe, ta không khỏi buồn cười, nghĩ rằng lời nói của phàm nhân quả thật thú vị. Sau đó 9 vạn năm trước, một đêm ta du ngoạn đến nơi này, nhìn thấy một nữ tử đạp nước lướt đi, mỗi bước đi hoa sen nở, càng đi càng xa. Trước khi biến mất, dáng người thanh nhã lỗi lạc trong sương mờ, còn vô ý ngoái đầu nhìn lại chớp mắt. Lúc đó ta mới hiểu thế nào là huyễn cảnh, thế nào là Hải Thị Thần Lâu. Thiên đế thần thái trầm mê, say đắm nhìn hơi sương giật giờ trên mặt nước, khẽ thở dài. Mấy người già quả nhiên đều thích nhớ lại chuyện xưa. Thiên đế đương nhiên là có gì khác so với mấy ông lão bình thường thích nhớ lại chuyện xưa vào lúc nửa đêm canh ba. Tuy rằng ta với y không quen biết gì nhiều, nhưng theo những gì Phượng Hoàng nói hôm qua, ta và lão nhi này có chút khả năng có liên quan gì với nhau. Ta đành cố gắng đè đầu con sâu ngủ xuống, căng mắt giả vờ hứng thú bừng bừng, chăm chú lắng nghe. Có điều cái chuyện 9 vạn năm trước này thực sự khiến ta phát dầu. Có lẽ câu chuyện này không thể nói xong trong chốc lát được. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Dù theo dõi xong chương 25 của câu chuyện Hương Mật Tựa Khói Xương của tác giả Điện Tuyến. Tất cả những ý kiến đánh giá về chương trình, các bạn đừng quên gửi email về cho Nhím Dù theo địa chỉ cảm xúc@y-com.vn. Thời gian của chương trình Chuyện Ngôn Tình đến đây là kết thúc rồi. Rất mong được gặp lại quý vị thính giả trong những phần đọc truyện lần sau. 年少风雅，鲜衣怒马，也不过一刹那。难免疏漏儿时，眼下莫测变化，隔绝山海，转身从容奸诈。 笑的这沧桑，你还在我的心上。